Khủng bố sống lại. Chương 730, giải quyết riêng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Tối hôm qua, ngươi đến cùng là thế nào thoát ly cơn ác mộng kia? Bên ngoài cãi lộn thời điểm, Dương Gian tìm được biểu muội Tiểu Viên, hết sức chăm chú hỏi thăm cơn ác mộng kia bên trong trải qua. Bởi vì hắn nhớ kỹ con quỷ kia cũng không có đi truy sát Tiểu Viên, mà là lựa chọn tập kích chính mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ chính mình thanh tỉnh về sau Tiểu Viên vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nằm mơ sự thật. Tiểu Viên có chút trợn tròn mắt, nàng giống như là thất thần. Đối với bên cạnh bất luận người nào lời nói đều không có nghe lọt. Trên người, trên tay còn dính nhuộm máu tươi. Phảng phất trước đó phát sinh sự tình thật là nàng làm đồng dạng. Mà bản thân nàng thì là đắm chìm tại sự tình vừa rồi ở trong không cách nào khôi phục lại. Có một số việc ngươi không muốn nói, cũng muốn nói. Nếu như không thể giải quyết triệt để cái này cơn ác mộng, cùng loại với chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ còn xuất hiện lần nữa. Đừng bảo hôm nay chết một cái Lâm tiểu tịch, nói không chừng ngày nào, ngươi cha mẹ sẽ chết, trong làng tất cả mọi người sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Dương Gian y nguyên tại hỏi thăm, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng cái này cơn ác mộng căn nguyên. Hiện tại rất nhiều manh mối đều gãy mất, đầu mối duy nhất liền trên người Tiểu Viên. Tiểu Viên, ngươi có nghe ta đang nói chuyện à? Dương Gian tiếp tục hỏi, đồng thời đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Ta không biết ai, ta cùng nhỏ tịch tách ra, sau đó nàng liền chết. Ta không nên cùng nàng tách ra, ta không cùng nàng tách ra nàng sẽ không phải chết, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Biểu muội Tiểu Viên nói tới chỗ này thời điểm đột nhiên liền khóc lên. Đang vì mình lúc ấy rời đi cảm thấy tự trách, Dương Gian nhíu nhíu mày, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn biết lúc ấy trong mộng, cái kia Lâm tiểu tịch là trước gặp tập kích bị quỷ mang đi. Sau đó Tiểu Viên mới truy sát lệ quỷ đi, chỉ còn lại tự mình một người rơi xuống đơn. Làm sao đến nơi này biến thành nàng cùng cái kia gọi Lâm tiểu tịch thiếu nữ tách ra? Ký ức xuất hiện vấn đề a, vẫn là nói bị mộng cảnh quấy nhiễu. Đến mức có chút không phân biệt được tình huống. Nàng thế nào? Một bên Giang Diễm hỏi. Không rõ ràng, nàng bản thân liền tồn tại nhất định vấn đề. Có một số việc ta cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Dương Gian nói, bên ngoài lại làm sao? Làm sao động tĩnh náo lớn như vậy? Lúc này hắn nghe thấy mặt ngoài một đám người tại tranh chấp, ầm ĩ, tựa hồ còn có muốn động thủ dáng vẻ. Có người khuyên đỡ, cũng có người kêu khóc. Ta đi ra xem một chút. Giang Diễm cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh có chút lớn, vội vàng đi ra ngoài nhìn cái tình huống. Thế nhưng là nàng còn chưa đi ra ngoài, lớn cửa liền được mở ra, một đám người chen chúc vào. Hung thủ ở đâu? Đem hung thủ giao ra. Các ngươi có phải hay không còn muốn che chở hung thủ giết người a? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này chưa xong. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Một cái nổi giận đùng đùng âm thanh âm vang lên, là một cái ngoài 30 nam tử. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái khác khuyên giải người ngăn không được nam tử này, bị hắn xông vào trong phòng, làm hắn trông thấy trên người dính lấy máu ngồi ở một bên biểu muội Tiểu Viên lúc lập tức đỏ ngầu cả mắt. Nam tử không nói hai lời liền lao đến, tiện tay nhặt lên trên đất một cái ghế gỗ nhỏ, liền hung hăng hướng Tiểu Viên đầu đập tới. Cái này gỗ thật ghế đầu một khi bị đập trúng khẳng định là sẽ chết người. Mau dừng tay, ngươi cái này làm cái gì? Tuyệt đối không nên. Lâm Huy, ngươi tỉnh táo một điểm. Có người kinh hô, ý đồ giữ chặt cái này gọi Lâm Huy nam tử. Nhưng là người đang tức giận đã mất đi lý trí, tình huống phía dưới chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Giang Diễm cũng giật nảy mình, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liền gặp được người đỏ hồng mắt lao đến. Bất quá, khi nàng kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện mục tiêu tựa hồ không phải mình, mà là sau lưng biểu muội Tiểu Viên. Đối mặt tập kích Tiểu Viên giờ phút này y nguyên ngẩn người. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Lâm Huy. Một chút cũng không có sợ hãi, cũng không có né tránh động tác. Nhưng là cái kia rắn chắc ghế gỗ nhỏ lại tại Tiểu Viên đầu phía trước 10 công phân vị trí ngừng lại. Một cái hơi có vẻ tái nhợt bàn tay vững vàng tiếp nhận cái này ghế gỗ. Dương Gian đứng ở bên cạnh, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm cái này gọi Lâm Huy nam tử. Tỉnh táo một điểm, mặc dù nhà ngươi người chết là một kiện rất chuyện bị thảm. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi có thể không kiêng nể gì cả tổn thương lý do của người khác. Cho ta cút sang một bên. Lâm Huy y nguyên phẫn nộ mất lý trí. Hắn một cái tay khác nắm thành quả đấm không chút do dự hướng về Dương Gian mặt vung lên đi. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn đánh tới Dương Gian, Lâm Huy cả người liền giật mình tại nguyên địa. Một cái hơi có vẻ biến thành màu đen tay nắm giữ cổ tay của hắn. Cái này tay giống như không phải người sống bàn tay. Cứng ngắc, âm lãnh không tưởng nổi. Không hề có một chút vấn đề. Mà lại quỷ dị nhất chính là vẻn vẹn chỉ là bị bắt lại. Cái này Lâm Huy liền cảm giác thân thể giống như là đã mất đi khống chế. Bị tước đoạt tất cả quyền khống chế. Chỉ có thể đứng sững tại nguyên địa không nhúc nhích, giống như ban đêm đi ngủ trải qua quỷ ép giường đồng dạng. Rõ ràng ý thức thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không cách nào tự chủ. Hiện tại có thể tỉnh táo rồi sao? Dương Gian ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đây là một đôi không tình cảm chút nào ba động con mắt. Mang theo một loại không nói được quỷ dị cùng nguy hiểm. Giống như đang nhìn một người chết. Một cỗ thi thể đồng dạng, tiếp tục xúc động đi xuống ta sẽ không lại nhượng bộ. Đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh ngươi có thể không nên hối hận. Dương Gian nói tiếp nói, đối mặt loại này hiện tượng không cách nào giải thích, còn có trước mắt người này đáng sợ ánh mắt. Lâm Huy thân thể phảng phất cảm thấy thấy lạnh cả người tại xâm lấn. Cả người lửa giận nháy mắt liền biến mất. Ngược lại có một loại âm thầm sợ hãi. Hắn không biết cái này Dương Gian, nhưng lại bản năng chờ cảm thấy một loại nguy hiểm chí mạng. Cái này người giết qua người. Không biết vì sao, Lâm Huy trong đầu toát ra như thế một cái ý nghĩ. Phảng phất chỉ có tội phạm giết người trên người mới có như thế khí tức nguy hiểm. Người muốn thế nào? Hắn mở miệng nói. Nói chuyện có chút cả lam. Dương Gian chậm rãi buông xuống tay. Sắc mặt y nguyên lạnh lùng. Mặc dù ta làm như vậy lộ ra có chút khi phụ người mùi vị. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng này tựa hồ dạng này mới có thể để cho ngươi tỉnh táo lại. Mặc dù tính tình của ngươi không tốt lắm. Thế nhưng là tính tình của ta càng thêm không tốt. Cho nên đừng tùy tiện động thủ với ta. Ta đã rất khắc chế chính mình. Hắn là người ngự quỷ. Là người ngự quỷ liền có một ít không quá bình thường địa phương. Dương Gian cũng có không bình thường đối phó. Hắn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người. Cho nên chính hắn đều có chút lo lắng sợ một cái nhịn không được. Vận dụng lệ quỷ năng lực giết chết cái này người. Trên lầu tình huống ta xem. Cái kia gọi Lâm tiểu tịch người đích thật là đã chết. Chết có chút không cách nào giải thích. Ngươi là nàng người nào? Ta là ca ca của nàng. Lâm Huy nói ra, giết người thì đền mạng. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta biết, nhưng là người hoàn toàn chính xác không phải biểu muội ta giết. Là tình huống đặc biệt. Coi như đến lúc đó phá án nhân viên tới cũng sẽ giống như ta nói. Cho nên ta mặc kệ trong lòng ngươi ý tưởng gì. Sự tình hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn. Đó chính là cùng ta nói chuyện riêng. Dương Gian tỉnh táo nói. Ta không muốn chuyện này náo trong làng không vui nhanh. Cứ việc ngươi ta cảm giác khả năng có chút nhục nhã người mùi vị. Nhưng là ta còn được nói. Ra cái giá. Sau đó thi thể ngươi mang về an táng. Đến phà án người sẽ thay ngươi kết án. Nơi này không có hung thủ, cũng không có tội phạm giết người. Ta mở mẹ ngươi cái giá. Ta muốn nàng bồi mạng. Lâm Huy lần nữa giận nổi giận lên. Nhưng là lần này hắn không có đối với Dương Gian động thủ. Mà là chỉ vào Dương Gian mắng. Cút ngay cho ta. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Oan có đầu nợ có chủ. Ta tìm người là nàng. Nói hắn lại nhìn chằm chằm Tiểu Viên. Ngò ngoe muốn động. Muốn động thủ. 2 triệu. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Ngươi có nghe thấy không? Cút ngay cho ta. Hôm nay ta liền kiếm nàng một người tính sổ sách. Lâm Huy nói. Dương Gian tiếp tục nói. 5 triệu. Ta nói. Người không phải biểu muội ta giết. Đây là không có cách nào cải biến sự thật. Ngươi lại thế nào phẫn nộ cũng vô dụng. Những người khác nghe thấy Dương Gian mở miệng liền bồi 5 triệu lập tức đều kinh ngạc. Đây chính là một bút lớn vô cùng tiền. Mặc kệ người có phải hay không Tiểu Viên giết. Chỉ là số tiền kia liền rất đánh động nhân tâm. Hơi tham tài một chút đoán chừng đã nghĩ đến giải quyết riêng sự tình. Dù sao người đã chết, không có khả năng lại sống tới. Cái này những người còn lại còn được sinh hoạt. Không phải sao, lại nói, có thể một hơi xuất ra 5 triệu người quyết tâm muốn bảo đảm Tiểu Viên. Cái này Tiểu Viên rất khó bị thế nào. Người nói người không phải nàng giết cũng không phải là nàng giết a, người cho rằng ngươi là ai a? Lâm Huy giận nói. Nhưng là giờ phút này lửa giận của hắn lại lần nữa tiêu giảm rất nhiều. Không biết là bởi vì tiền nguyên nhân, còn là bởi vì Dương Gian để hắn cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Tóm lại hắn không có trước đó cái kia một bộ muốn giết người bộ dáng. Dương Gian là đại xương thành phố người phụ trách. Đại xương trong thành phố hắn có thể quản cơ hồ tất cả mọi chuyện. Bao quát hôm nay cái này lên đặc thù sự kiện. Hắn chính là chứng cứ. Không cần ngươi đồng ý, Giang Diễm lúc này lấy lại bình tĩnh đi cái tới. Hết sức chăm chú nói. Dương Gian phất phất tay. Ra hiểu Giang Diễm im miệng. Người phụ trách thân phận cách người trong thôn quá xa vời. Bọn hắn liền sự kiện linh dị đều không biết. Chỗ nào biết người phụ trách 3 chữ này ý vị như thế nào? Chờ phá án nhân viên tới đi. Ngươi sẽ biết ta không có nói sai. Nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải cho ta thành thành thật thật chờ lấy. Dương Gian nói. Tốt, ta liền chờ một chút. Nhìn xem đến lúc đó ngươi còn có lời gì muốn nói. Nếu như nàng thật là hung thủ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lâm Huy nói. Đến lúc đó tùy ngươi thế nào. Dương Gian gật đầu nói. Tràng diện đạt được khống chế. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ trong chốc lát về sau. 2 cái phá án nhân viên tới. Rất nhanh điều tra chuyện này. Cũng tra xét thi thể. Dựa theo bình thường chương trình là muốn khống chế người hiếm nghi. Sau đó điều tra lấy chứng. Lập án loại hình. Nhưng là gần nhất loại này sự tình cũng không chỉ một kiện. Nếu như vậy đi đến một bộ chương trình rất nhiều chuyện đều không làm được. Cho nên một cái phá án nhân viên rất nhanh liền nói cho xong phương thiệp án nhân viên kết quả. Sơ bộ kết luận, đây là tự sát, không có hung thủ, nhưng là cụ thể còn là muốn chờ kiểm tra thi thể báo cáo sau khi đi ra mới có thể hạ quyết định. Sau khi nói xong 2 cái này phá án nhân viên liền bắt đầu hiện trường ghi khẩu cung. Chuẩn bị lập án, kỳ thật 2 người bọn họ đều rất rõ ràng. Đây cũng là một kiện ly kỳ tử vong sự kiện. Trước đó thời điểm tại những thôn khác tử cũng phát sinh qua một kiện. Tử trạng đều không khác mấy. Cũng là chính mình giết chết chính mình. Liên quan tới những chuyện này là muốn báo cáo. Không về bọn hắn quản. Nghe được rồi. Mặc dù sự tình chưa có xác định xuống tới. Nhưng 8/9/10. Nhà ngươi loại chuyện này không phải lệ riêng. Gần nhất ly kỳ tử vong người tuyệt đối không chỉ Lâm Tiểu Tịch một cái. Dương Gian nhìn về phía cái kia Lâm Huy. Lâm Huy lúc này rất trầm mặc, không có xúc động. Hắn cảm thấy Dương Gian là đúng. Bởi vì gần nhất thôn phụ cận bên trong hoàn toàn chính xác có không ít người tại ban đêm ly kỳ tử vong. Chuyện này giải quyết riêng đi. Sự tình phát sinh tại các ngươi nơi này. Các ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn sau nửa ngày còn nói. Biến thật đúng là nhanh. Giang Diễm bĩu môi. Trong lòng có điểm xem thường cái này người. Nếu là cái này ngươi sẽ quyết tâm muốn giết người thì đền mạng còn tốt điểm. Hiện tại nhìn thấy không chiếm được tiện nghi. Lập tức cải biến chú ý, một chút cũng không có thương tâm khổ sở dáng vẻ. Rõ ràng là không đem cái kia Lâm tiểu tịch chết coi là chuyện đáng kể. Dương Gian nói ra, nghĩ giải quyết riêng cũng được. Con người của ta giữ lời nói. 5 triệu, chuyện này liền xem như là chưa từng xảy ra. Các ngươi cũng không cần dây dưa biểu muội của ta. Chấm, cái này tiền nhiều hơn đi. Vừa rồi kia là không có lập án tình huống phía dưới. Lúc này ta có thể cho ngươi nói chuyện. Nói không chừng có thể cho ngươi tiết kiệm mấy triệu. Giang Diễm đi tới. Nhỏ giọng nói. Dương Gian lườm nàng một chút. Ngươi cảm thấy tiền trong tay của ta còn có hưởng dụng cơ hội à. Làm theo lời ta nói. Cho hắn nhà đầy đủ bồi thường cũng miễn cho về sau phiền phức. Được. Giang Diễm không tiếp tục hỏi. Lập tức cùng cái kia Lâm Huy bắt đầu trao đổi chuyện này. Rất nhanh, một trận nháo sự kết thúc. Lâm Huy thân là Lâm tiểu tịch gia thuộc. Cầm Giang Diễm chuyển cho hắn 5 triệu. Không nói tiếng nào rời đi. Đi rất nhanh, mà Dương Gian cũng ở trong thôn nhiều một cái ngoại hiệu. Dương lão bản, về phần phía sau có người hay không mắng hắn người ngốc nhiều tiền. Một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Cái kia Dương Gian cũng không biết. Cách chương.